Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Podcast Tiên Hiệp. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với câu chuyện của Trương Huyền. Ở lần trước, trong lúc Trương Huyền đang thong thả dẫn cả một đám đệ tử, thú cưng và con gà đi thi khảo hạch thiên mệnh, thì đại sảnh thiên mệnh điện ở đó nóng lên như là một cái chảo lửa. Siêu cấp thiên tài Yến Tam Thập Tam, 17 tuổi, pháp tướng cảnh đỉnh phong, ngang nhiên xuất hiện ở đó. Một mình khiêu chiến với hai vị đứng đầu bảng tinh hà tiềm lực. Trước mặt quần hùng, hắn chỉ nói đúng một câu gọn lỏn. Hai người các ngươi cùng nhau lên đi, ta đang gấp. Khí thế ngút trời là vậy, nhưng kết cục thì sao? Chúng ta cùng nhau xem xét nhé. Ây da, lời lẽ thực sự là ngông cuồng. Nghe được vị Yến Tam Thập Tam này lại muốn đồng thời khiêu chiến hạng nhất và hạng nhì của bảng tinh hà tiềm lực, tất cả mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Không có thời gian sao? Người bận chạy đi đầu thai à? Tô Vân Chiết đã không còn nụ cười ban nãy, sắc mặt âm trầm tiếp lời. Đã không biết tốt xấu, ta sẽ để cho người hiểu rõ, cái gọi là thiên tư của người, trước mặt chúng ta, không là cái gì hết. Phí Linh cũng đầy vẻ không vui, mau chóng đi nhanh tới. Thấy hắn sắp ra tay, mọi người nhao nhao tránh ra một bên. Trong chớp mắt, đại điện trống đi cả một khoảng rộng lớn. Trương Huyền cùng với những người khác bị đẩy ra phía sau. Đừng có nhiều lời, mau chóng ra tay đi. Một chút nữa khảo thí thiên mệnh bắt đầu rồi. Yến Tam Thập Tam lắc đầu, tiến lên một bước, không có bất cứ động tác thừa thãi nào, tay phải đưa ra phía trước. Năm ngón tay trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phạm vi 5 mét xung quanh, mau chóng như điện. Phí Linh trước đó không đồng ý nhưng đã mất đi vẻ khinh thị ban nãy, sắc mặt căng thẳng, một cước nghênh tiếp. Cước pháp của hắn nhìn rất đặc biệt, giống như là cầm một viên bảo ấn, ban cho người ta một con dấu, nhẹ nhàng hạ xuống, liền có cầm tú tiền đồ. Thực sự đây đúng là tuyệt kỹ thành danh của hắn, Khôi Tinh Ấn. Sắc mặt của Yến Tam Thập Tam không thay đổi, năm ngón tay gảy nhẹ, giống như dây lôi đình mạnh, cuộn mạnh lên. Quét tới phía Khôi Tinh Ấn, đồng thời bàn chân của hắn mạnh mẽ dậm về phía trước, có một bàn tay khác đổ ập xuống đánh tới. Một bàn tay gầy nhẹ, một bàn tay bổ xuống, động tác nhìn không quá là lịch sự, lại cho người ta một loại cảm giác xé rách cả thiên địa. Người! Cảm nhận được áp lực của chiêu số này, sắc mặt Phí Linh biến đổi, không dám chống đỡ, vội vã lui lại phía sau. Nhưng chẳng qua, hắn cũng lùi rất nhanh, tốc độ của Yến Tam Thập Tam lại còn nhanh hơn hắn. Đầu ngón tay toát ra lực lượng, giống như là một cái roi già, hùng hẳng quất tới. Trường sam của Phí Linh bị xé rách ra cả một vết lớn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại 7-8 bước. Lại dưới một kích này, chịu thiệt thòi lớn. Ế, đây chẳng phải là hạng nhất của tinh hà tiềm lực sao? Ê, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi mà. Một chiều đánh lùi Phí Linh, Yến Tam Thập Tam hừ lạnh, một lần nữa nhìn về phía Tô Vân Chiết. Ta đã nói, mấy người các ngươi cùng nhau tiến tới một lúc. Còn nếu như không, các ngươi không thể nào thắng được ta được. Ngươi nói như vậy là muốn tìm cái chết. Bản thiếu gia đây sẽ thỏa mãn cho ngươi. Dường như cũng đã nhận ra đối phương bất phàm, Tô Vân Chiết quát một cái, sau đó đồng dạng sải bước ra. Người vẫn còn chưa tới nơi, chiếc quạt xếp trong tay của hắn đã chỉ ra ngoài. Điểm này của hắn rất có chú ý. Nhìn bề ngoài là bao phủ các đại huyệt quanh thân của Yến Tam Thập Tam, nhưng mà thực chất đây là có ám chiêu trong đó, giấu ở biến cố chiêu cuối cùng. Ở bên trong biến chiêu cuối cùng đó, lúc trước Phí Linh lần đầu tiên gặp phải cũng đã phải chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ lại thi triển, muốn đánh một đòn thật bất ngờ, khiến cho đối phương vừa gặp đã mất đi sức lực chiến đấu. Thực sự thì có một chút âm hiểm. Nhưng luận võ thắng thua chính là vương giả, quá trình đâu có quan trọng. Hay lắm. Dường như không biết biến chiêu của hắn, Yến Tam Thập Tam quát to một tiếng, pháp tướng phía sau đột nhiên hiện hiện, hư ảo hắc ảnh và nhục thân của hắn trong chớp mắt kết hợp lại, tung ra một quyền. Không có bất cứ chiêu số, cũng lại chẳng có bất cứ kỹ xảo nào, chỉ là lực lượng hùng hồn. 999 mã lực. Khí lãng cuồn cuộn như thủy triều. Tô Vân Chiết muốn biến chiêu, lại phát hiện ra tất cả chiêu số trước sức mạnh của tuyệt đối như vậy đều mất đi tác dụng. Cái này giống như là một con thuyền hai mặt viên, phô diễn dáng người giữa bọt nước, trông vô cùng ưu mỹ, nhưng khi gặp phải cơn gió lốc cấp 18, gây ra sóng thần, đừng có nói là vượt qua nó, còn đến chết cũng không biết phải chết thế nào nữa. Vào lúc này, Tô Vân Chiết đang gặp phải tình huống như vậy. Chiêu số bây giờ biến hóa quá nhiều trước mắt, lực lượng ẩn giấu bên trong những biến chiêu đó, từ đó khiến cho công kích của hắn không trở nên quá mạnh. Đột nhiên đối mặt với công kích lợi hại hơn như vậy, ngược lại mất đi cách đối phó. Còn một tiếng bạo tạc giật dữ vang lên. Tô Văn Chiết rên rỉ, liên tục lùi lại phía sau hơn 10 bước. Hắn lại không thể nào chống đỡ được một chiêu của đối phương như vậy. Hai chiêu đánh lui hai người nổi tiếng hạng nhất và hạng nhì, Yến Tam Thập Tam mặt mày không đỏ, thở không gấp, thu quyền mà đứng. Nhìn bốn phía những người trợn mắt há miệng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đoán ra được, Yến Tam Thập Tam này quả nhiên bây giờ đã mạnh hơn, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức đó. Đúng là không tệ. Đồng dạng trông thấy cảnh này, Trương Huyền không khỏi âm thầm gật đầu. Gia hỏa này sắp theo kịp bản thân hắn chưa lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình thiên mệnh rồi. Cùng lên. Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều tập trung hết vào thiếu niên ngoại lai này, Phí Linh và Tô Văn Chiết liếc mắt nhìn nhau, lại không để ý đến thể diện, cùng nhau tiến lên một bước. Xem ra, cái này là quyết định liên thủ. Hạng nhất và hạng nhì, liên thủ đối phó với hạng ba. Các người có muốn thể diện hay không? Khổng Thi Giao hừ lạnh. Nàng ghét nhất là cái loại chuyện như vậy. Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, ít xen vào thôi. Trương Huyền nhíu mày. Vâng. Khổng Thi Giao gật đầu. Mặc dù nàng không nói thêm gì nữa, nhưng giọng nói đó lại vang vọng cả khắp phòng rồi, khiến cho mọi người một lần nữa nhìn về phía Phí Linh và Tô Văn Chiết, ánh mắt có một chút cổ quái. Bảng tinh hà tiềm lực sở dĩ khiến cho vô số người trẻ tuổi sùng bái cũng là bởi vì tài năng và sự ngạo khí của thiếu niên. Lúc này, hạng nhất và hạng nhì liên thủ lại, đối phó với một người hạng ba, chỉ vì muốn thắng, thực sự là quá mức mất mặt. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Phí Linh lại không tiện tiến tới nữa, lại chắp tay. Yến Huỳnh đây, thực lực mạnh mẽ. Tại hạ nhận thua, tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn quay đi ngay. Tô Văn Chiết không ngờ đối phương lại xoay người bỏ đi như vậy. Chần chừ một lát, cẩn thận hồi ức chiêu số của đối phương, phát hiện ra mình quả thực không cách nào có thể phá giải được, cũng đành phải đồng dạng thở dài. Tại hạ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đồng dạng cũng quay người rời đi. Thấy trận chiến căng thẳng ban nãy, cũng bởi vì một câu nói của cô gái này mà tan tành mây khói, mọi người đồng loạt nhìn lại. Đa tạ. Yến Tam Thập Tam đồng dạng nhìn về phía Khổng Thi Giao, chắp tay. Không có gì đâu, chỉ là không quen nhìn chuyện bất bình. Khổng Thi Giao khẽ cười một chút. Thân là hậu nhân của Khổng Sư, nàng từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, giàu lòng chính nghĩa, ghét nhất cái kiểu người không tự lượng sức mình như vậy. Yến Tam Thập Tam gật đầu, ánh mắt rơi vào phía Trương Huyền và những người khác, không tự chủ được lắc đầu. Hôm nay những người đến đây cũng là bởi vì khảo hạch. Theo như lý thuyết, tuổi càng nhỏ, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Cái đám người trước mắt này đây, nhỏ nhất cũng đều là hơn 20 tuổi. Khỏi cần nghĩ cũng biết, thiên phú không tính là quá tệ. Nhưng mà so với hắn, thực sự là kém thua xa tắp. Trầm ngâm một chút, nhìn về phía Khổng Thi Giao. Người đã giúp ta một lần. Nếu như bây giờ ta không báo đáp, lương tâm khó có thể bình an được. Vậy đi, một lát nữa khi thiên mệnh triều tịch bắt đầu, người cứ đi theo sau ta. Ta sẽ giúp cho người tìm kiếm thiên mệnh thích hợp, coi như là một sự báo đáp. Không cần đâu, ta đi theo sau lão sư của ta vậy là được. Hắn sẽ tự bảo vệ cho chúng ta. Khổng Thi Giao lắc đầu. Sư phụ. Yến Tam Thập Tam đầy sự nghi hoặc nhìn về phía mọi người, dường như không tìm được ai về tuổi tác có thể làm sư phụ của nàng. Là ta. Hiểu rõ ý nghĩ của hắn, Trương Huyền lại khẽ cười gật đầu. Là ngươi. Yến Tam Thập Tam nhìn kỹ thanh niên trước mắt, cũng chưa phát hiện ra tu vi cao bao nhiêu, nhưng chỉ từ khí chất bình tĩnh và lời nói đã có thể thấy, hẳn không phải là một kẻ yếu. Khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc này, có một vị lão giả nhanh chân từ trong điện đi ra, nhìn quanh một vòng, sáng rõ mở miệng. Khảo hạch thiên mệnh bây giờ đã bắt đầu rồi, mỗi người một tổ, nghênh đón thiên mệnh nguyên lực triều, tiếp nhận thiên mệnh tẩy lễ. Mỗi người đều sẽ có vận mệnh thuộc về mình, nắm chặt cái thích hợp nhất với mình mới có thể thành công được. Bia đá bên ngoài triều tịch có thể hiển thị tình huống bên trong, tìm thấy vận mệnh thích hợp của mình. Nó sẽ hiển lộ ra tính danh và phóng thích ánh sáng màu đỏ. nếu như không tìm được, không hiện thị ra. Nguyên lực triều tịch đối với tinh thần có cảm giác áp bách cực kỳ lớn. Các người có thể kiên trì được thì cứ kiên trì. Thực sự không thể nào kiên trì được, xin mau chóng rời đi. Bằng không, gây tổn thương cực kỳ lớn cho tinh thần của các người đó. Hiểu rồi. Mọi người đồng loạt gật đầu. Những điều này mọi người dường như đều đã biết cả. Giải thích thêm một chút chính là sợ vẫn còn người tham công liều lĩnh, quá mức lỗ mãng mà thôi. Trương Huyền trước đó cũng đã chuyên môn đọc qua sách về nguyên khí triều tịch, đã nói trước với mọi người một lượt. Mọi người cũng đều liên tục gật đầu. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nhóm đầu tiên, ta gọi tên ai, người đó lên trước. Vưu Mộng Hoa, Lục Gia Hy, Đặng Tường Vũ. Cùng với tiếng gọi, rất nhanh đã có 10 người đi ra ngoài. Có khoảng 2 người dưới 20 tuổi, 8 vị còn lại đều là hơn 20, lớn tuổi nhất dường như đã hơn 30 tuổi. 10 người đồng thời đi vào bên trong căn phòng, cửa phòng đóng chặt. Thời gian không lâu, cột đá ngoài cửa phóng ra ánh sáng đỏ chói mắt, có một cái tên nổi lên, Đặng Tường Vũ. Đợi thêm một lúc nữa, cửa đá mở ra, mọi người mặt mũi trắng bệch đi ra ngoài. 10 người, lại chỉ có đúng một người tìm mệnh thành công. Nhìn thấy cảnh đó, Trương Huyền lại hơi kinh ngạc một chút. Sớm đã biết để trở thành thiên mệnh sư không dễ dàng gì, nhưng mà không ngờ tỷ lệ lại thấp đến như vậy. Phía sau lại liên tục ra 3 đợt nữa tiến vào, chỉ có 2 người thành công. Nói cách khác, trong 40 người, chỉ có 3 người thành công, tỷ lệ chưa đến 1/10. Phải biết rằng, những người có thể tới đây tham gia khảo hạch, bản thân họ đã là người nổi bật trong 100 người, lại thêm một lần nữa tuyển chọn, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Xem ra, cho dù là ở cái tiêu ấp thành này, muốn trở thành thiên mệnh sư là không dễ dàng như mình nghĩ. Được rồi, nhóm tiếp theo. Yến Tam Thập Tam, Hà Minh Sinh. Lão giả niệm mấy cái tên xong, mặt mũi lại tràn đầy nghi ngờ nhìn, sau đó tiếp tục nói. Hoàng Gắt Gao, Trương Đạo Ly, Khổng Thi Giao. Hắn là lần đầu tiên nghe nói có người tên gọi là Gắt Gao. Thực sự, tại sao lại khó nghe như vậy á? Còn về phần Đạo Ly, cảm giác giống như là tên của ngựa vậy. Trong lòng tò mò, lập tức nhìn mấy người đi tới. Thế nào? Hoàng Gắt Gao với Trương Đạo Ly đâu? Đối chiếu tên một chút, lão già lại nghi ngờ nhìn qua một vòng. Sẽ không phải là đã giao ra 3.000 vạn nguyên tệ mà người lại không thèm đến đó chứ? Chít chít chít chít. Đang nghi ngờ, lập tức nghe thấy một thanh âm vô cùng nóng nảy. Cúi đầu nhìn lại, còn một con tiểu hoàng kê không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mọi người. Cánh cắm vào ngực, đầu thì ngẩng cao, tựa hồ tỏ vẻ vô cùng bất mãn vì hắn coi như là không thấy. Lão giả sững sờ, lập tức nhìn thấy lệnh bài treo ở trên cổ của nó, lại dụi dụi con mắt. Ngươi, không phải là muốn nói, ngươi là Hoàng Gắt Gao sao? Chính là ngươi, ngươi cũng muốn khảo hạch thiên mệnh sứ. Tiểu hoàng kê liên tục gật đầu. Mí mắt lão giả giật giật, vừa định nói gì, chỉ thấy một con tuấn mã đứng không xa, cũng không bị khống chế phun ra một hơi để lộ ra lệnh bài treo trên cổ. Ngươi cũng tới tham gia khảo hạch. Lão giả hoàn toàn bối rối. Đã từng thấy một lần không được, vậy thì thi hai lần không được thì người ta thi 3 lần. Đã từng thấy xuất tiền giúp cho bạn gái đi khảo hạch, nhưng xuất tiền cho một con gà và một con ngựa đi khảo hạch vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Bạn đang nghe podcast Thiên Đạo Đổi Thư Quán Thiên Mệnh Vĩnh Hằng trên kênh YouTube MCNA Tiên Hiệp. Hãy like video, đăng ký kênh và tham gia hội viên để đồng hành cùng với Annie nhé. Không chỉ là mỗi hắn kinh ngạc, mọi người xung quanh cũng lại có phản ứng, một hồi lặng ngắt như tờ trôi qua, sau đó lập tức lại cười vang lên. Cho một con gà với một con ngựa đi khảo hạch sao? Đúng là nói đùa, không lẽ lại cho rằng mấy món đồ chơi cũng có thể tìm được thiên mệnh thành công, biến thành thiên mệnh sư sao? Đây là vị đại thông minh nào làm ra cái chuyện này vậy? Hôm nay ta cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Cái chuyện cười như vậy, ta nghĩ có thể cười đến 3 năm mà. Ta còn lợi hại hơn ngươi một chút đó, ta có thể cười đến 10 năm. Cả phòng ngay lập tức sôi lên. Nghe thêm những lời chế giễu như vậy, sắc mặt của lão giả trở nên khó coi hơn. Hắn nhìn quanh một vòng. Hai đứa này, kẻ nào mang tới? Hồi bẩm tiền bối, là thú cưng mà ta nuôi dưỡng. Trường Huyền đi đến trước mặt. Thú cưng sao? Cái loại động vật bình thường này cũng xứng được xưng là thú cưng. Lão giả giận quá lại hóa cười. Người nói thế nào chứ, người ta nuôi thú cưng, hoặc là phi hành nguyên thú để tiện đường đi xa, hoặc là hung mãnh nguyên thú để tiện phối hợp với chiến đấu của mình. Ngươi thì sao? Một con gà với một con ngựa. Thế này là thế nào? Đây rốt cuộc là ngươi sợ đói bụng, vậy cho nên tiện thể đem chúng nó đi hầm canh luôn hay sao? Vậy ý tiền bối, chúng nó không thể nào khảo thí. Trường Huyền nhíu mày. Thiên mệnh điện của chúng ta chẳng phải chỉ cần có tiền thôi là được sao? Thì tất nhiên là được, nhưng chỉ là để cho chúng nó đi thì chỉ là uổng phí tiền của ngươi thôi. Lão giả lắc đầu. Hắn tên là Chu Huân, là trưởng lão phụ trách khảo hạch của Thiên Mệnh Điện tại Tư Ấp Vương Triều. Hắn hiểu rõ có những kẻ giàu quá, vậy cho nên tính tình trở nên dở hơi, có thể tiêu tiền phung phí chỗ nào thì phung phí chỗ đó. Nhưng mà để cái thứ đồ chơi này đi khảo hạch thì đây không phải là dở hơi bình thường mà là đầu óc có vấn đề rồi. Người nói sao chứ, 3.000 vạn nguyên tệ tại bất cứ một cái gia tộc nào cũng đều là một con số không hề nhỏ bé. Nếu như có thể vậy là được rồi, làm phiền tiền bối để cho chúng nó tiến vào bên trong. Cười cười, Trương Huyền lại lười nhắc giải thích. Đối với tiểu hoàng kê, hắn không hề cảm thấy nó không cách nào có thể thành công được. Nhưng ngược lại đạo ly, e rằng không quá tự tin cho lắm. Dù sao cái tên gia hỏa này chỉ là một con ngựa thuần túy, tùy tiện tìm ra được từ nguyên thế giới, không hề giống với tiểu hoàng kê, từng cùng với hắn rong ruổi thiên địa, tung hoành hoàn vũ. Thôi được rồi, tùy ngươi. Thấy hắn vẫn cứ kiên trì, Chu Huân trưởng lão chần chừ một lát, sau đó cuối cùng vẫn gật đầu. Thì đó, đối phương nói đâu có sai, chỉ cần thu tiền thôi mà, quản hắn khảo hạch là người hay là ngựa chứ, đối với bọn họ mà nói, đâu có ảnh hưởng gì lớn. Không còn xoắn xuýt, vừa định sắp đặt mọi người đi vào bên trong, Yến Tam Thập Tam vốn luôn im lặng, đột nhiên lại nhíu mày. Ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý. Chu Huân trưởng lão mặt mũi tràn đầy sự nghi hoặc. Ngay cả Trương Huyền cũng hơi có một chút khó hiểu. Ta dùng tiền thế nào thì liên quan quái gì đến ngươi? Ta chính là thiên tài nổi danh của Tiêu Ấp Vương Triều, đứng đầu bảng tinh hà tiềm lực. Cùng với những người khác khảo hạch, ta không bận tâm. Nhưng bây giờ, lại cùng với một con gà, với một con ngựa. Vậy thì nói xem, như thế nào chứ? Thực sự là một nỗi nhục nhã. Yến Tam Thập Tam hai tay chắp sau lưng. Có thể khiến cho Phí Linh và Tô Vân Chiết đồng thời phải ra tay, đủ thấy nội tâm của hắn vô cùng kiêu ngạo. Lúc này bảo hắn cùng với hai cái con tiểu tử đó thậm chí không phải là nguyên thú, cùng nơi khảo hạch thiên mệnh sư sao? Đúng là vả mặt người ta. Người suy nghĩ nhiều rồi. Hai bọn chúng là thú cưng của sư phụ, cũng là đồng bạn của ta. Tất nhiên đến đây khảo hạch chính là mong muốn xem có cơ hội trở thành thiên mệnh sư hay không, chứ không phải là mong muốn nhục nhã người nào hết. Và lại, Khổng Thi Giao nhíu mày giải thích. Chẳng phải ta cũng lại ở trong cùng nhóm hay sao? Điều này, Yến Tam Thập Tam lại nhíu mày. Ta có thể lần này tham gia khảo hạch, nhưng người vừa rồi giúp ta một câu ân tình, coi như ta đã trả. Được. Khổng Thi Giao gật đầu. Chuyện đó vốn dĩ không phải là ân huệ lớn lao gì cả. Người nói trả thì người cứ trả đi, vui vui vẻ vẻ vậy là được rồi. Yến Tam Thập Tam mặc dù vẫn còn có một chút không thoải mái lắm, nhưng vẫn khoát tay, lần nữa nhìn về phía vị trưởng lão trước mặt. Được rồi, vậy ta hiện tại không có vấn đề gì nữa. Chu Huân nhẹ nhàng thở ra, bàn tay khẽ vỗ, cửa đá của gian phòng từ từ mở ra. Các người đi vào bên trong đi. Một lần nữa ta nhắc lại, nếu như không kiên trì nổi, ngay lập tức phải ra ngoài. Bằng không, sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn hại chí mạng đó. Mọi người gật đầu, sau đó nối đuôi nhau đi vào. Đạo Ly và Tiểu Hoàng Kê nhìn thoáng qua Trương Huyền. Cẩn thận tìm kiếm, xem ra có thể hay không tìm thấy điều thích hợp với bản thân các ngươi. Không tìm được, không được nóng nảy. Về sau ta sẽ giúp cho các ngươi tìm kiếm sau. Lần này chỉ là để khảo hạch thiên mệnh sư mà thôi. Nhớ đó. Trương Huyền dặn dò. Vâng. Khổng Thi Giao, Tiểu Hoàng Kê và Đạo Ly đồng thời gật đầu, nhanh chân đi vào bên trong. Ế, cứ như đây là cái loại động vật có thể nghe hiểu tiếng người vậy. Để một con gà với một con ngựa đi vào khảo hạch, thực sự đúng là bệnh của hắn không nhẹ đâu à. Lát nữa xem thế nào mà bẽ mặt được. Cái gì chứ, đâu chỉ là bẽ mặt được. Lát nữa xem, ta không xì vào cái mặt của hắn thì đúng là không phải ta nữa. Thấy cái tên gia hỏa này lại còn nghiêm túc dặn dò hai cái con kia, xung quanh lần nữa cười nhạo, Chu Huân Trực lão lại cũng không nhịn được lắc đầu. Ai, đã từng gặp qua những kẻ phá sản, nhưng lần đầu tiên trông thấy hắn lại bại não đến mức như vậy. Cái gì chứ, 6.000 nguyên tệ trong tay, nhất định là mất trắng rồi. Tiểu Hoàng Kê, Khổng Thi Giao cùng với những người khác vừa tiến vào bên trong cửa đá, liền nghe được một tiếng oanh minh vang lên. Cửa đá chậm rãi đóng lại. Xuất hiện trước mắt là một căn phòng lớn đường kính hơn 30 mét, chính giữa có 8 cây cột đá đứng sừng sững, phía trên khắc đầy phủ văn, chưa đến gần đã khuấy động ra khí tức cường đại. Một lát nữa, áp lực sẽ rất lớn. Lão sư của các người không đi vào, xác định không cần phải ta giúp cho một tay sao? Yến Tam Thập Tam quay đầu, liếc nhìn Khổng Thi Giao, trầm giọng nói. Ân tình của ngươi, ở chỗ ta vẫn vẹn nguyên như cũ. Không cần đâu. Khổng Thi Giao một lần nữa khước từ hảo ý của đối phương. Tìm kiếm thiên mệnh phải dựa vào bản thân mình, nàng không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai hết. Yến Tam Thập Tam không nói thêm một lời nào, mà lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Chẳng bao nhiêu lâu sau, vô số đạo thiên mệnh nguyên lực từ trên cao rút xuống, khiến cho tâm trí của mọi người trở nên hốt hoảng, tựa như đang đặt mình vào bên trong một dòng sông cuồn cuộn mãnh liệt. Dòng sông đó bao la rộng lớn, nhìn ngược không thấy nguồn, nhìn xuôi không thấy đích, thậm chí hai bên bờ cũng mịt mù và tăm tối. Chỉ trong nháy mắt, dường như bọn họ đã rời khỏi căn phòng đó, rơi vào một con sông lớn không có tận cùng. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thủy triều gầm vang rung chuyển cả tâm can. Cảm giác này vô cùng chân thật, bị họ ném vào giữa dòng nước chảy xiết, không lối thoát, không giới hạn, chỉ có thể bị động cuốn trôi theo dòng chảy liên miên điên cuồng đó. Cái này chính là thiên mệnh Trường Hà sao? Nhưng không đúng, hẳn là do thiên mệnh điện đã tốn kém không ít tâm tư để mô phỏng lại. Khổng Thi Giao nhớ lại lời nói của lão sư. Thiên mệnh Trường Hà chân chính ít nhất phải là cường giả siêu việt tinh hà cảnh mới có thể dẫn xuất ra được. Nó là một sự tồn tại có thực nhưng mà nằm ở trong một không gian vô danh. Tu sĩ bình thường dù rằng muốn tiếp xúc với nó là không đủ tư cách và không đủ khả năng. Khổng Thi Giao thả lỏng cơ thể, mặc cho mình trầm xuống. Nàng phát hiện ra dưới nước vẫn có thể hô hấp như bình thường thì mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không phải là Trường Hà chân chính. Ở trong thiên mệnh Trường Hà thực sự, sinh mệnh sẽ lâm vào bên trong cảnh thân bất do kỷ. Đó chính là một đạo lý, vạn sự tại mệnh. Mảy may không do người. Chỉ có những kẻ thiên tư chắc tuyệt thực sự mới đủ năng lực xoay sở trong phạm vi nhỏ, từ đó mượn cơ hội tìm kiếm vận mệnh phù hợp cho mình. Hít sâu vào một hơi, Khổng Thi Giao quan sát tứ phía. Ở trong dòng sông, thỉnh thoảng lại có những con cá chép bơi lội qua, lướt đi như sao băng, sau đó biến mất. Chúng có đủ màu sắc, vàng kim, bạc, xám, số lượng cũng khác nhau. Cái này chắc hẳn là cơ duyên. Màu vàng kim ứng với đại cơ duyên, màu bạc kém hơn một chút, màu xám là yếu nhất. Chỉ cần bắt được một trong số chúng, người ta có thể tìm thấy thiên mệnh của chính mình. Ánh mắt Khổng Thi Giao bừng sáng. Trong vận mệnh Trường Hà thường sẽ xuất hiện vô số những cơ duyên lớn nhỏ. Đại cơ duyên một khi được nắm lấy, cỏ cây cũng sẽ hóa thành phượng hoàng, một bước lên mây. Tiểu cơ duyên nếu như bắt được cũng có thể đảm bảo một đời áo cơm không lo, tâm tưởng sự thành. Nói cách khác, chỉ cần tóm được một con cá giữa dòng chảy là có cơ hội thay da đổi thịt, long đằng tứ hải, cá chép hóa rồng. Nàng vừa định ra tay thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có một bóng người đang chật vật di chuyển tới trước mặt. Không ai khác, đó chính là Yến Tam Thập Tam. Vào lúc này, Yến Tam Thập Tam tuy rằng có thể bơi lội nhưng hành động lại vô cùng khó khăn, không còn vẻ tiêu sái khi một mình đối kháng với hai đại cao thủ khi nãy. Theo sát ta. Ta sẽ dẫn người đi bắt cơ duyên. Yến Tam Thập Tam mồ hôi đầm đìa, cơ thể hơi co quắp lại vì áp lực, nhưng mà ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Người dẫn ta đi. Khổng Thi Giao lại ngẩn người, nàng chỉ mới nói giúp cho hắn một câu thôi, mà đối phương có cần phải nhiệt tình đến mức đó không? Ta có thể chống đỡ một phần thiên mệnh nguyên lực. Người đi phía sau ta, người sẽ cảm thấy rất thoải mái hơn nhiều. Có lẽ chúng ta có thể tìm cơ hội bắt lấy cơ duyên màu xám, thậm chí có thể là màu bạc nữa. Yến Tam Thập Tam giải thích. Khổng Thi Giao lại cạn lời. Thế tại sao ta không thể nào bắt được cơ duyên màu vàng kim? Yến Tam Thập Tam lắc đầu. Ngươi không hiểu sao? Mỗi loại cơ duyên đại biểu cho sức lực xung kích khác nhau. Mỗi khi mà ngươi chạm vào cơ duyên vàng kim, ngươi sẽ phải hứng chịu công kích điên cuồng của nguyên lực. Loại áp lực đó, ngay cả chính ta cũng không thể nào ngăn chặn được. Huống chi là một cô gái như ngươi. Thiên phú đã không đủ, mà còn cưỡng ép đoạt đại cơ duyên, vậy thì chẳng những không có lợi ích gì, ngược lại còn gặp phải thiên khiển nữa. Ồ, đáng sợ vậy sao? Khổng Thi Giao sửng sốt, chuyện này ngay cả sư phụ nàng dường như cũng không hề biết. Hóa ra, bắt lấy cơ duyên cũng liên quan mật thiết đến thiên phú, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Thời loạn lạc cuối đời Tần, quần hùng khắp nơi, vì sao chỉ có mỗi Lưu Bang giành được ngôi chí tôn chứ? Ngay cả Hạng Vũ, đệ nhất dũng sĩ thiên cổ cũng phải nhận kết cục thảm bại. Thiên phú là một chuyện, nhưng Hạng Vũ vốn không có mệnh làm hoàng đế. Trong mệnh không có, chớ cưỡng cầu. Đúng thế. Yến Tam Thập Tam gật đầu. Vậy cho nên, cơ duyên là một thứ rất khó cầu, không phải ai cũng có thể chạm tay vào được. Giống như con ngựa và con gà mà lão sư của ngươi đã bỏ tiền ra mua vậy. Hắn lại cười lạnh nói tiếp. Cái thứ đó, ngay cả nguyên thú cũng chưa phải. Dù rằng cơ duyên có bày ra trước mặt thì chúng làm sao có thể bắt được chứ. Chẳng qua, chỉ là một lần uổng phí tiền bạc. Thấy hắn cứ thao thao bất tuyệt, Khổng Thi Giao mặt đầy sự ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào vai của hắn. Thì cái đó, Yến Tam Thập Tam, hay là ngươi chịu khó nhìn về phía sau một chút à? Nhìn cái gì chứ? Nhìn đi đâu, kết quả cũng chỉ là như vậy thôi. Yến Tam Thập Tam vừa định nói hết câu, bỗng nhiên lại khựng lại, chết chân luôn tại chỗ. Chỉ thấy tiểu hoàng kê mà hắn luôn luôn coi thường lúc này đang tung tăng bơi lội ở trên thiên mệnh trường hà, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, tự tại vô cùng. Đột nhiên, cái mỏ nhọn của nó mổ thẳng vào một cái trong dòng nước. Giây tiếp theo, có một con cá chép vàng kim bị nó ngậm chặt, sau đó nuốt chửng luôn tại chỗ. Cái gì? Yến Tam Thập Tam hoàn toàn ngây dại. Hắn vất vả nãy giờ vẫn chưa bơi nổi đến nửa mét. Thế mà một con gà, ngay cả nguyên thú cũng chưa phải, lại có thể bơi lội tung tăng, còn miệng của nó đớp luôn một đại đạo cơ duyên vàng óng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ta không nhìn nhầm đấy chứ. Mất một lúc lâu sau, Yến Tam Thập Tam mới sực tỉnh khỏi cơn chấn kinh, thở hắt ra một hơi dài. Tất nhiên là không rồi. Tiểu hoàng kê thúc thúc quả thật đã tóm gọn một đạo kim sắc cơ duyên. Khổng Thi Giao gật đầu xác nhận. Ngươi vừa gọi một con gà là thúc thúc. Yến Tam Thập Tam lại ngẩn người ra, đầu lại đầy dấu chấm hỏi. Đúng. Khổng Thi Giao thản nhiên đáp. Dù đối phương hiện giờ trông chẳng khác nào một con gà bình thường, nhưng nàng biết rõ thân phận thực sự của nó. Bất tử đế quân của thần giới, thú cưng của sư phụ nàng, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ tôn trọng đó. Vận khí của nó thực sự là tốt thật. Bắt được kim sắc cơ duyên mà không hề bị thiên mệnh nguyên lực phản phệ. Về sau, nếu như lĩnh ngộ được thiên mệnh, chắc chắn là vô cùng cường đại à. Cảm thán một câu, Yến Tam Thập Tam cũng định ra tay bắt lấy vận may cho mình. Vậy nhưng, chỉ thấy tiểu hoàng kê, mồm lại nhai hai cái, dường như cảm thấy cái con cá chép vàng kia không hợp với khẩu vị của nó. Vậy cho nên, nó phì một tiếng, phun ra luôn tại chỗ. Sắc mặt của Yến Tam Thập Tam tối sầm lại. Ngươi, cái con gà này, đây là kim sắc cơ duyên đó. Ngươi có biết không, ngươi thường cả đời bắt được một lần đã là đại phúc phận rồi. Vậy mà bây giờ ngươi lại còn phun ra. Tại sao lại có một con gà ngu ngốc như ngươi chứ? Càng nghĩ càng giận, hắn suýt một chút nữa thì bùng nổ tại chỗ. Với một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như hắn, nhìn thấy cái cảnh phí phạm của trời như vậy, quả thực là không thể nào chịu nổi. Vậy nhưng, lời vẫn còn chưa dứt, tiểu hoàng kê lại một lần nữa chúi đầu vào nước, nhấc lên một con cá chép vàng khác ngậm ở trong miệng. Yến Tam Thập Tam lại càng trở nên mờ mịt hơn. Ngươi vừa mới nôn ra một con, bây giờ lại bắt ngay được thêm một con khác. Lẽ nào kim sắc cơ duyên giờ đây lại là một vật dễ dàng như là cá ngoài chợ vậy? Không lẽ, ở bên trong Tiêu Ấp Thành, việc bắt cơ duyên lại dễ dàng hơn sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Yến Tam Thập Tam lập tức khóa chặt mục tiêu là một con cá chép vàng kim, sau đó dốc toàn lực vồ lấy. Con cá chép kia quẫy mạnh, cái đuôi của nó quật liên tiếp 7-8 cái vào mặt của hắn, sau đó ung dung lặn sâu xuống đáy trường hà. Gương mặt sừng phồng, Yến Tam Thập Tam choáng váng hết cả người. Hóa ra vẫn là khó như lên trời ấy chứ. Lẽ nào là do tư thế bắt của hắn không đúng? Hay là cái con cá này lợi hại hơn những con khác? À mà phải rồi, cũng là đại cơ duyên nhưng mà phân ra đẳng cấp. Có con giá trị trăm vạn nhưng có con giá trị đến vạn tỷ. Còn cá vừa mới tát hắn chắc chắn phải có giá trị đến phi thường hơn. Đang lúc loay hoay không biết phải làm thế nào, hắn lại nhìn thấy tiểu hoàng kê một lần nữa lại chê cái con cá kia quá khó ăn. Nó phun mồm ra, sau đó lại lặn xuống. Lần này, nó cắn đúng vào con cá vừa mới tát vào mặt hắn ta, lôi lên. Gương mặt của Yến Tam Thập Tam đỏ bừng vì xấu hổ. Đến lúc này, hắn mới triệt để hiểu ra, không phải là con cá đó dễ bắt, mà là đối phương quá mức mạnh mẽ. Thực sự là nực cười khi bấy lâu nay, hắn lại luôn luôn tỏ vẻ xem thường nó. Hóa ra, đến cả một con gà, hắn lại cũng không bằng. À, may quá, vẫn còn có một con ngựa kia lót đường nữa. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng không bằng với con gà, nhưng ít ra vẫn còn có một con ngựa nữa đệm lưng. Vậy nhưng, vừa nhìn sang phía con tuấn mã, hắn lại một lần nữa hóa đá. Chỉ thấy con thiên ly mã mà hắn vốn khinh khi, cũng đang vùng vẫy giữa dòng. Móng guốc của nó đạp mạnh xuống nước, tóm gọn một con cá chép vàng to lớn, mặc cho con cá kia vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Yến Tam Thập Tam dụi dụi mắt thật mạnh, miệng lại méo sịch muốn khóc. Cái quái gì đang diễn ra như vậy? Ta không bằng con gà vậy thì thôi, bây giờ con ngựa như ngươi cũng vượt mặt ta sao? Cái lũ này, rốt cuộc là thế nào vậy? Hắn không nhịn được, nhìn về phía Khổng Thi Giao kêu cứu. Thì ta cũng đâu có rõ, chắc là vận khí tương đối tốt chăng? Khổng Thi Giao lắc đầu. Thời gian có hạn thôi, ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi cứ tự nhiên. Dứt lời, thân hình của nàng khẽ động. Nhẹ nhàng bơi sang một bên, sau đó đưa tay ra. Có một con cá chép vàng kim cứ như vậy nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Cái này... Mí mắt giật giật, nhìn bóng lưng của cô gái đã bơi đi xa, Yến Tam Thập Tam rơi vào trạng thái tự hoài nghi nhân sinh. Té ra, kẻ ngốc lại chính là mình á. Những kẻ mà hắn vẫn hằng coi thường, thực chất đều mạnh hơn hắn gấp bội, quả thực là đâm trúng tim đen. Dù rằng như vậy, hắn mau chóng trấn tĩnh lại. Trong đệ tử của Trương Huyền đi vào đây lại có Khổng Thi Giao, Đan Hiểu Thiên và Bạch Nguyễn Khanh. Ba người này cộng thêm con gà với con ngựa đều đã dễ dàng bắt được kim sắc cơ duyên. Hắn nhìn sang bốn người còn lại. Bọn họ cứ như là những người chết đuối, chỉ biết ngòi lên hụp xuống, ngớp từng ngụm nước. Hiện giờ, việc giữ mình trôi nổi vẫn còn khó, chứ đừng nói là tới bắt cá. Không lẽ, cái vị Trương Huyền đó có gì đặc biệt sao? Tất cả những ai liên quan đến hắn, thậm chí có là cầm thú, lợi hại đều như vậy. Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn, nhưng lập tức hắn gạt đi. Thôi mặc kệ, ta phải nhanh tay lên. Hiểu rõ khảo hạch thiên mệnh sư là có thời hạn, nếu như bây giờ còn dây dưa, dòng nước sẽ càng ngày càng mãnh liệt cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa. Yến Tam Thập Tam dốc hết sức quẫy đạp, lao về phía một con cá chép màu bạc. Con cá nhảy dựng lên, tặng cho hắn vài cái tát trời giáng. Mặt mày đỏ gay, hắn đành phải lùi bước lại, nhắm vào một con lý ngư màu xám. Con cá màu xám này giãy giụa mấy cái, sau đó cũng bị hắn tóm được. Vừa định thở phào ra một hơi, thì cái đuôi to lớn của nó vặn một cái, lại một lần nữa cho thêm một bạt tai. Yến Tam Thập Tam tủi thân phát khóc. Tại sao hắn bắt cá bao nhiêu lần thì toàn bị đánh, còn đám người Khổng Thi Giao bắt lấy con nào, con nấy lại ngoan ngoãn như con mèo. Thực sự là bất công à. Này, cho ngươi. Đang lúc buồn bực, có một giọng nói thanh tao vang lên. Quay đầu lại, hắn thấy Khổng Thi Giao đang đưa một con cá chép màu vàng đến trước mặt hắn. Người... cho ta. Yến Tam Thập Tam không tin nổi vào tai mình. Phải, chẳng phải là người bắt mãi không được sao? Tặng cho ngươi một con đó. Khổng Thi Giao mỉm cười. Thấy đối phương trước đó liên tục có ý tốt nhắc nhở, nàng cũng muốn có quà có lại. Người cho ta rồi... người tính sao? Yến Tam Thập Tam hiểu rõ tầm quan trọng của cơ duyên, vậy cho nên vội vã hỏi lại. Ta sao? Bắt con khác vậy là được. Nói đoạn, Khổng Thi Giao lại lặn xuống nước. Một lát sau, nàng trồi lên với một con cá chép vàng còn to hơn con trước. Được rồi. Thôi, ta không nói nữa. Càng nói càng mất mặt à. Bên ngoài phòng khảo hạch, đám đông vây xem cũng đang xôn xao bàn tán đầy sự sốt ruột. Các người nói xem, lần này người nào sẽ thông qua? Còn phải nói, Yến Tam Thập Tam đứng đầu bảng tinh hà tiềm lực, chắc chắn là người đầu tiên rồi. Đúng rồi, với thiên phú của hắn, e rằng bia đá sẽ tỏa ra huyết quang đỏ rực cho mà xem. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Còn những kẻ khác thì khó nói. Nhất là cái con gà với con ngựa. Thực sự đúng là vào đó để tấu hài mà thôi. Tiếng cười giễu cợt càng ngày một lớn. Mọi người lại nhìn Trương Huyền như là nhìn một tên ngốc thừa tiền. Ngay cả Chu Huân cũng thở dài. Cùng dự khảo hạch với Yến Tam Thập Tam. Vận khí của các người quả thực là quá tệ rồi. Chu trưởng lão, ý của ngài là sao? Có một thanh niên tò mò hỏi. Chu Huân giải thích. Trong thiên mệnh nguyên lực triều tồn tại cơ duyên, bắt được nó mới có thể trở thành thiên mệnh sư. Nhưng các ngươi không biết rằng kẻ có thiên phú càng cao, lực hấp dẫn sẽ càng mạnh. Giống như đi câu cá, thiên phú chính là một cái mồi thơm. Cá sẽ chỉ tập trung về phía Yến Tam Thập Tam, còn những người khác tự nhiên chẳng có cái gì mà bắt cả. Ồ, thì ra là như vậy sao? Trương Huyền nghe như vậy thì sực tỉnh. Xem ra lát nữa khi mà mình dẫn đệ tử cùng vào, hắn phải cẩn thận một chút. Nếu như không, cá mà chạy hết về phía hắn thì đệ tử lấy gì mà bắt? Trong lúc hắn vẫn còn đang suy tư, đám đông lại rộ lên. Thời gian khảo hạch đã hết, kết quả đã sắp hiển hiện. Bia đá đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, có một cái tên hiện ra. Ây da, ta đã nói rồi mà, Yến Tam Thập Tam, quả nhiên là hắn. Ánh sáng đỏ rực chứng tỏ đã thu được đại cơ duyên và tìm thấy thiên mệnh phù hợp. Đúng là kỳ tài nhất minh kinh nhân. Tốt, tốt lắm. Tiểu tử này, tương lai vô hạn. Chu Huân hài lòng gật đầu. Thế cái con ngựa với con gà đâu rồi nhỉ? Có người hô lên trêu. Ngươi hỏi làm cái gì? Không có tên mới là chuyện bình thường đó. Chu trưởng lão, mở cửa đi thôi. Chờ lâu hơn nữa cũng lại chẳng có kết quả gì đâu. Chu Huân gật đầu, đang định đẩy cửa đá đi ra thì bia đá lại thêm một lần nữa lóe sáng. Liên tiếp nhiều cái tên hiện ra. Khổng Thi Giao, Đan Hiểu Thiên, Bạch Nguyễn Khanh. Thế này là... Chu Huân sững sờ. Chẳng phải là bảo có siêu cấp thiên tài ở đó thì người khác khó có thể thành công sao? Thế tại sao bây giờ lại xuất hiện cùng lúc ba người? Ế, dường như ba người này đều nói là đệ tử của Trương Huyền. Tại sao lại như vậy chứ? Vận khí lại quá tốt rồi. Cả ba đệ tử đều trở thành thiên mệnh sứ. Vận khí thì có ích gì đây? Hai cái con súc vật kia chắc chắn là chẳng có hy vọng gì rồi. Lời nói vừa dứt, bia đá lại bùng lên ánh sáng đỏ rực. Hai cái tên tiếp theo rõ lên mồn một. Hoàng Gắt Gao, Trương Đạo Ly. Ừ, Hoàng Gắt Gao, tên của con gà kia mà. Trương Đạo Ly rõ ràng là con ngựa đó. Chúng nó mà cũng thông qua, lại còn ánh sáng đỏ rực. Thực sự tất cả mọi người đều không hiểu gì hết. Những kẻ vừa nãy còn chế giễu Trương Huyền, giờ đã thấy mặt của mình đau rát như là bị tát rất mạnh. Cái con gà với con ngựa kia mà bọn họ khinh thường, nay đều đã trở thành thiên mệnh sư, còn bọn họ chỉ biết đứng đây mà nói hiều nói vượn thôi. Cái này, chuyện này là thế nào? Chu Huân run rẩy nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Hắn lại tưởng rằng bây giờ hắn sẽ phấn khích tột độ, nào ngờ lại thấy Trương Huyền đang cau mày, vẻ mặt đầy sự không vui. Ê, làm cái quái gì mà giờ mới tìm thấy thiên mệnh chứ? Chậm chạp quá thể à? Chu Huân thực sự là cạn lời. Tập hôm nay của chúng ta đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng nghe với Annie hết video này. Các bạn đừng quên hãy like video, đăng ký kênh cũng như tham gia gói hội viên để có thể đồng hành với Annie trong những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn luôn luôn tạo động lực rất lớn để giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.